Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 273, ta cũng là ngôn ngữ thiên tài. Thế kỷ 21 đến hỏa. Theo Trung Quốc viễn thông nghiệp phát triển, Trung Quốc xuất hiện hai nhà đầu dòng di động thông tin nhà phát hành. Chính là Trung Quốc Liên Thông cùng Trung Quốc Di Động. Hai nhà phát hành cạnh tranh phi thường kịch liệt. Hai nhà công ty một ít công nhân trong lúc đó đã từng là bạn học, đồng sự, đều lẫn nhau hiểu biết. Thế nhưng ở hai nhà công ty cạnh tranh trên nhưng thường thường là lưỡi lê thấy hồng. Ở năm 2002 đầu năm, Trung Quốc Liên Thông đẩy ra CDMA trước sau. Hai nhà mâu thuẫn xung đột đạt đến cao trào. Trung Quốc Di Động cùng Liên Thông đều nghĩ trăm phương ngàn kế nắm giữ di động thông tin thị trường. Giá cả chiến, kỹ thuật chiến, chính sách chiến đánh liên tiếp, bởi phát triển lĩnh vực hầu như hoàn toàn tương đồng. Di động cùng liên thông cạnh tranh cũng là toàn diện phạm vi. Thời đại đang phát triển, cạnh tranh cũng đang phát triển. Đến hiện ở Trung Quốc di động nghĩ ra tìm hình tượng người phát ngôn tuyên truyền phương thức. Như là đồ dùng hàng ngày, các loại hàng hiệu đều hữu hình như người phát ngôn, mà di động thông tin nghiệp vụ phương diện. Hình tượng người phát ngôn nhưng phi thường ít ỏi thấy. Lần này Trung Quốc Di Động công ty ở cùng Camin trao đổi hình tượng đại ngôn, đồng thời cũng muốn căn cứ Lê Ông cái này điểm, tìm cơ hội chen vào châu Âu thị trường, để Di Động ở trên quốc tế cũng tăng cường một ít lực cạnh tranh. Đương nhiên, Di Động là ý tưởng gì? Lê Ông là không thèm để ý. Hắn lưu ý chỉ là hợp đồng. Cụ thể cần phải làm gì? Có thể có bao nhiêu đời nói chi phí. Lê Ông nếu đồng ý, rất nhanh Triệu Quốc Đống rồi cùng Camin nói đến có liên quan sự tình. Di Động mở giá cả cũng không tệ lắm. Hàng năm 15 triệu RMB đại ngôn phí đã khá cao. Yêu cầu chính là Lê Ông muốn hàng năm giúp Di Động công ty quay chụp một cái quảng cáo làm tuyên truyền. Nếu như Di Động định cư châu Âu thị trường, Lê Ông cũng muốn làm tuyên truyền đại sứ. Nếu như lại có thêm yêu cầu khác, Di Động công ty cũng sẽ ngoài ngạch tăng cường một ít đại ngôn phí. Kết quả này Lê Ông còn là phi thường hài lòng. Đến trước mắt hắn ở phương diện buôn bán thu vào cũng không nhiều. Chân chính đầu to vẫn là đến từ Italy đổ ra Bonner đồ lót hàng hiệu. Mà Di Động mời bằng gia tăng rồi một cái thu vào điểm. 15 triệu RMB, muốn tương đương với 120 vạn bảng Anh. Thu vào vẫn là tương đối phong phú. Di Động phương diện yêu cầu chính là Lê Ông muốn trước tiên đi Bắc Kinh quay chụp một cái tuyên truyền quảng cáo. Đồng thời kỳ hạn của hợp đồng chỉ ký một năm. Di Động chính là muốn thử một chút có hiệu quả hay không. Lê Ông đối với này đến cũng không muốn cầu quá cao. Dù sao có rất ít ngôi sao bóng đá gặp cho Di Động thông tin ngành nghề đại ngôn. Có thể thêm ra này bút thu vào, tuyệt đối bằng là kiếm được. Hết thảy đều thỏa thuận thật sau, Lê Ông liền chuẩn bị đi Bắc Kinh cùng Di Động công ty ký tên chính thức thỏa thuận. Rời đi trước, Lê Ông vẫn là nói cho Trương Đại Bảo cùng Giang Thần. Sau đó lại tranh chấp nhị thúc cùng thúc chị dâu đồng ý, mới cùng Trương Chấn Nhân cùng rời đi. Trương Đại Bảo liền tách ra khỏi bọn họ. Hai phu thê đã sớm đặt được rồi vé máy bay trở về nước Đức. Đại Liên khoảng cách Bắc Kinh vẫn còn có chút xa. Vốn là Lê Ông còn muốn ngồi xe hơi đi, nhưng nghe đến muốn làm mấy tiếng xe, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngồi máy bay. Thừa máy bay từ Đại Liên đến Bắc Kinh chỉ cần hơn nửa canh giờ liền được rồi. Buổi tối hôm đó, Lê Ông mấy người liền cũng Bắc Kinh. Trước từ nước Đức đến Đại Liên, hình thành phi thường đột nhiên. Trung Quốc căn bản không có truyền thông nhận được tin tức. Nhưng lần này không giống, vừa mới từ sân bay đi ra, liền xem đi ra bên ngoài một mảnh đèn flash. Lê Ông còn tưởng rằng là tới đón người khác đây. Có thể rất xa nhìn thấy một cái nhãn hiệu, trên viết hoan nghênh đến Bắc Kinh. Lê Ông móc lửng, hắn liền biết những người này đều là đến hoan nghênh chính mình. Một chút nhìn sang, nhiều vô số có mấy chục người, trong đó phần lớn đều là phóng viên. Nhiều như vậy phóng viên tới rồi, Lê Ông có chút buồn phiền đồng thời cũng có chút cao hứng. Dù sao này chứng minh chính mình ở Trung Quốc vẫn rất có người tức giận. Hắn nhưng lại không biết. Hiện tại Trung Quốc quan tâm châu Âu bóng đá. Tối quan tâm chính là Serie A. Không ngừng bởi vì Serie A là châu Âu đệ nhất đại giải đấu. Cũng bởi vì CCTV mua được Serie A tiếp sóng quyền. Mà cái khác giải đấu trong nước là không có tiếp sóng quyền. Vì lẽ đó Trung Quốc xem Serie A cổ động viên nhiều vô cùng. Mà Leon ở Serie A biểu hiện càng phi thường đáng chú ý. Do đó rất nhiều fan bóng đá Trung Quốc đều biết Leon. Trung Quốc truyền thông phương diện tự nhiên cũng phi thường quan tâm. Đặc biệt là để bọn họ cảm thấy thân cận chính là Leon là cái Hoa Kiều, là thuần huyết thống Hoa Kiều. Điều này cũng làm cho biểu thị người Trung Quốc không phải là không thể đá bóng tốt. Này cho các cổ động viên hy vọng, fan bóng đá quan tâm, truyền thông dĩ nhiên là phi thường quan tâm. Lần này không ít truyền thông bỗng nhiên nhận được tin tức nói Leon muốn tới Bắc Kinh. Bọn họ vội vội vàng vàng cản đến đón máy bay. Gần đây muốn bắt được trực tiếp phỏng vấn tư liệu. Leon mấy người đi ra sân bay. Đang đi ra sân bay lan can lúc. Leon cao hứng nhìn bốn phía. Dùng sức hít một hơi thật sâu. Những người khác chính nghi hoặc Leon đang làm gì. Leon nhưng là liều mạng lớn tiếng hô một cổ họng. Ha ha ha Bắc Kinh. Ta Leon lại tới nữa rồi. Này thanh giống to chấn động rồi không ít người. Camin mọi người vội vàng sang bên rời xa. Một bộ không quen biết Leon dáng vẻ. Nhưng Leon là bọn họ trung tâm. Bọn họ chỉ có thể nhắm mắt ở lại. Trương Chấn Nhân không cảm giác được đến nay có cái gì mất mặt. Còn nghi hoặc hỏi. Leon, người đã tới Bắc Kinh sao? Leon lúng túng nở nụ cười. Không ai có thể hiểu được tâm tình của hắn. Lần trước đến Bắc Kinh, đó là ở đời trước. Này tự nhiên không thể giải thích cho những người khác nghe. Hai đời đều đến Bắc Kinh. Loại tâm tình này là người khác rất khó lý giải đương nhiên. Người bình thường cũng căn bản không làm được. Mà hắn Leon làm được. Đi tới nơi này, tâm tình của hắn phá lệ tốt. Đi tới sân bay những phóng viên kia ngay lập tức ghi chép Leon lời nói làm Leon đi tới Bắc Kinh. Lúc. Liền lập tức hô một tiếng. Bắc Kinh, ta đến rồi. Leon là đối với Bắc Kinh tràn ngập cảm tình. Thành phố này là Trung Quốc thủ đô. Leon đi tới nơi này. Thật giống như là về nhà như thế. Đương nhiên, mặt sau là các ký giả chính mình thêm vào đi. Ngoài phi trường di động công ty đã sớm chuẩn bị xe cộ tới đón. Từ sân bay đi tới xe trên đường. Leon cũng trả lời mấy cái phóng viên vấn đề. Bình thường đều là như là đến Trung Quốc có cái gì cảm tưởng. Đối với tổ quốc cái nhìn, loại hình vấn đề, Leon đều chiếu thực trả lời. Đối với hắn mà nói, Trung Quốc đúng là một cái khác nhà. Dù sao hắn đời trước liền ở ngay đây. Những này trả lời rút ngắn Leon cùng các ký giả. Phải nói cùng các fan bóng đá Trung Quốc quan hệ. Có điều Leon cũng không ở sân bay ở lâu thêm. Coi như có cái kia rất nhiều phóng viên. Dù sao hắn lại không phải muốn tổ chức hội chiêu đãi ký giả. Không đạo lý vẫn tiếp thu phỏng vấn. Đang trả lời một vài vấn đề sau. Leon liền lên di động công ty tới đón xe của hắn. Đi tới chuẩn bị kỹ càng khách sạn. Di động công ty làm việc vẫn là rất tốt. Bọn họ cũng chưa hề đem Leon địa chỉ công bố ra bên ngoài. Này giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Tuy rằng vẫn có một ít tin tức linh thông truyền thông buồn ở bên ngoài. Nhưng dù sao cũng là số ít. Không có cái kia rất nhiều truyền thông nhìn chằm chằm. Leon sinh hoạt tùy ý rất nhiều. Ngày thứ hai, đang di động công ty còn đang vì quảng cáo làm chuẩn bị lúc. Hắn rồi cùng anh họ đồng thời đi tới thủ đô tiếng nước ngoài đại học. Trương Chấn Nhân em gái ruột. Cũng chính là Leon em họ liền ở ngay đây lên đại học. Hai người đều chưa từng tới tiếng nước ngoài đại học, nhưng cũng không có tìm bảo vệ cái gì. Liền trực tiếp ở trong đại học bắt đầu đi giáo. Hoàn cảnh của nơi này còn là vô cùng tốt. Rất có học tập bầu không khí. Rất nhiều học sinh đều ở trên ghế dài đọc sách. Túm năm tụm ba học sinh đi tới đi lui. Trong sân trường nhưng phi thường yên tĩnh. Nơi này và bên ngoài quả thực là hai cái thế giới. Leon cũng rất hưởng thụ bầu không khí như thế này. Một đời trước hắn trên chính là Tam Lưu Đại học. Bầu không khí cùng nơi này căn bản không cách nào so sánh được. Hiện tại hắn cũng không có cơ hội đi học tập cái gì. Vì lẽ đó hắn đối với đại học vẫn có một loại sùng kính cảm giác. Cũng rất ước mơ chính mình nếu như có thể đi tới nơi này sinh hoạt dáng vẻ. Nhưng này cũng chỉ có thể là ảo tưởng. Hắn không thể từ bỏ bóng đá một lần nữa đi lên đại học. Lê ông mang theo mũ cùng kính râm. Đến cũng không sợ người khác nhận ra hắn. Nhưng hai huynh đệ đi trên đường vẫn là rất đáng chú ý. Hai huynh đệ tất cả đều 1m9 thân cao. Hơn nữa to con. Ăn mặc cũng là âu phục cà vạt lễ phục. Nếu như xem Young and Dangerous xem có thêm người. Còn tưởng rằng là xã hội đen đến rồi. Này tấm trang phục ở trong sân trường nhưng là rất đáng chú ý. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện điểm này. Lê ông huynh đệ đến là đều không để ý. Lê ông vốn là ngôi sao bóng đá. Thường ngày đi trên đường. Đều có rất nhiều fan bóng đá nhìn sang. Hắn đã hoàn toàn thích ứng. Trương Chấn Nhân ngược lại có chút hưng phấn. Bởi vì những ánh mắt này chủ nhân. Rất nhiều đều là trường học mỹ nữ. Mỹ nữ a. Hắn Trương Chấn Nhân lúc nào hưởng thụ quá nhiều người trẻ tuổi mỹ nữ ánh mắt a. Hưởng thụ a hưởng thụ. Thời gian quá dài cũng vô vị. Hai huynh đệ đi dạo một vòng sau. Liền chuẩn bị đi tìm Leon Misuzu. Có điều vẫn đúng là có hơi phiền toái. Nhị thúc nhà điều kiện vẫn không được. Leon Misuzu ở Bắc Kinh muốn giữa công giữa học. Cũng không có bố trí cái điện thoại di động. Tìm lên phi thường phiền phức. Bọn họ chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương pháp. Chính là tìm tới Leon Misuzu nhà ký túc xá. Sau đó để ký túc xá bác gái đi thông báo. Hai người đi tới nữ sinh cửa túc xá thời điểm. Thực tại dọa bác gái nhảy một cái. Hai người ăn mặc thêm vào vóc người. Vừa nhìn liền không dễ trêu a. Nói rồi nửa ngày ký túc xá bác gái mới tin tưởng bọn hắn là tìm đến người. Nhưng cũng hoài nghi bọn họ có phải là đến bắt nạt nữ học sinh. Dù sao hai người này không giống người tốt lành gì. Lê ông cũng không biết ký túc xá bác gái ý nghĩ trong lòng. Khuyên can đủ đường hắn cũng có chút nóng nảy. Liền trực tiếp hỏi một cái từ cửa túc xá đi ra nữ học sinh. Cái kia nữ học sinh bên cạnh còn có cái mỹ nữ tóc vàng. Lê ông kéo nữ học sinh. Ánh mắt lại nhìn về phía cái kia mỹ nữ tóc vàng. Dùng tiếng Anh chào hỏi đạo. Ngoặc kép, ngươi là người Anh sao? Mỹ nữ tóc vàng sững sờ. Chợt dùng tiếng Anh trả lời. Không, ta là người Italy. Nàng tiếng Anh phát âm cũng không đúng tiêu chuẩn. Vừa nghe liền biết không phải thuần khiết người nước Anh. Người Italy. Lê ông vội vàng đổi tiếng Italy nói rằng. Người tốt, ta đi qua Italy Roma. Ở nơi đó trải qua một năm. Quê hương của ngươi là nơi nào? Vừa nghe Lê ông sẽ nói tiếng Italy. Mỹ nữ tóc vàng lập tức cùng hắn tán gẫu lên. Hoàn toàn đem nàng bạn tốt để ở một bên. Trương Chấn Nhân ở bên cạnh cũng bất hòa ký túc xá bác gái lôi. Liền thẳng tắp nhìn sang. Hai người hàn huyên vài câu. Mỹ nữ tóc vàng mới biết Lê ông là nước Đức Hoa Kiều. Hả? Trời ạ! Thật khó mà tin nổi. Người tiếng Đức nhất định tốt vô cùng. Người gặp tiếng Italy, tiếng Anh, tiếng Đức còn có tiếng Trung. Người thật là một ngôn ngữ thiên tài. Ha ha, này không có gì, Lê ông cao hứng nói, hai người từ ngôn ngữ rất nhanh cho tới Italy phong tình, lại cho tới Milan phố kinh doanh, đề tài lại chuyển tới quần áo hàng hiệu trên. Đối với những này Lê ông đều là đem ra há mồm liền nói. Hắn tiếp xúc xa hoa thứ đồ vật tương đối nhiều, biết đến tự nhiên cũng rất nhiều. Mỹ nữ tóc vàng đối với này cảm thấy rất hứng thú. Hai người tán gẫu đến phi thường hừng hực. Chỉ có điều những người khác cảm giác liền không thế nào được rồi. Ký túc xá bác gái nhìn thấy Lê ông có thể sử dụng ngoại ngữ cùng mỹ nữ tóc vàng tán gẫu. Cũng cảm thấy hắn nên không phải cái gì người xấu. Dù sao người xấu bình thường đều không văn hóa. Có thể đem ngoại ngữ nói tốt như vậy. Vừa nhìn trình độ văn hóa liền không sai. Mà Trương Chấn Nhân cùng cái kia bị quên nữ học sinh thì lại mắt đối mắt lẫn nhau bất đắc dĩ. Chờ hàn huyên nửa ngày. Anh họ lần nữa nháy mắt ra dấu. Lê Ông mới muốn từ bản thân là làm gì đến. Liền hắn hỏi, người biết Lê Ông Misuzu sao? Nàng là em gái của ta. Ta là tới tìm hắn. Lê Ông Misuzu, mỹ nữ tóc vàng nghi hoặc lắc đầu một cái. Hỏi hướng về bằng hữu của nàng. Bằng hữu của nàng cũng nói không biết. Lê Ông chính bất đắc dĩ đây. Mỹ nữ tóc vàng liền chủ động hỏi ký túc xá hào. Phải giúp Lê Ông tự mình đi nhìn. Lê Ông lập tức nói cho nàng. Sau đó mỹ nữ tóc vàng rồi cùng nàng bằng hữu đồng thời đi vào. Hai huynh đệ ở tại chỗ chờ. Đến nửa ngày, Trương Chấn Nhân rốt cục biệt ra một câu. Kỳ thực ta cũng sẽ 4 quốc ngôn ngữ. Không, 5 quốc, ta còn có thể tiếng Tây Ban Nha. À, Lê Ông nghi hoặc quay đầu. Trương Chấn Nhân đạo, ta muốn nói, ta cũng là ngôn ngữ thiên tài. Tại sao đều là không có mỹ nữ cùng ta chủ động tán gẫu ni? Dứt lời dùng ước ao. Đố kỵ, ai oán ánh mắt nhìn về phía Lê Ông. Lê Ông nhất thời cả người rét run. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.